Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 41, Cầm Thiên Chi Hành, Thiên Đế Chi Kiếm, về kép hoa sen thế giới, Thẩm Long cùng chư nữ nhìn xem sự tình phát triển, chờ đến con khỉ nhỏ này tử đi ra, liền đem hắn trấn áp cái mấy chục ngàn năm. Vừa xuất thế tu luyện 9 năm thành tựu Đại La Kim Tiên. Thật đúng là hiển lộ rõ ràng phương Tây ý tưởng hay. Nữ oa đối với Tây Phương giáo vẫn như cũ là hận ý giả dích, biết phương Tây tại con khỉ trên thân tính toán sâu xa. Một mặt oán niệm, Thẩm Long cũng là khẽ cười nói, giáo huấn một chút có thể, lần này Tây Du, thế nhưng là chuyện rất lớn. Trấn áp cái con khỉ này cũng là đoạn mất hắn cơ duyên. Tây Du một đường, thế nhưng là ngưng tụ công đức thời cơ, lợi dụng những thứ này công đức, con khỉ nói không chừng còn có thể có chỗ tiến bộ cũng chưa biết chừng. Đột nhiên Thẩm Long nghĩ đến cái gì, thuyết phục nữ oa nói, chúng ta là muốn giáo huấn phương Tây, bất quá không cần thiết ngăn cản Tây Du. Dạng này liền đem chúng ta bày ở thiên đạo đại thế mặt đối lập. Chúng ta muốn lợi dụng cái này đại thế, cho chúng ta giành khí vận, đoạt bọn hắn khí vận, để bọn hắn không được viên mãn. Ngao Khôn một mặt không cam lòng nói ra, vậy liền không thể trấn áp. Thẩm Long cười nói, trấn áp là nhất định, hơn nữa còn nhất định phải chúng ta xuất thủ trấn áp. Dù sao con khỉ tại chúng ta thiên đình làm ầm ĩ, sao có thể không tìm về mặt mũi? Lạc Phi lại một lần nữa nói ra, chúng ta cần dùng ai đến trấn áp? Đại La Kim Tiên không có thực lực, chuẩn thánh lại lộ ra lấy lớn hiếp nhỏ, thiên đình chúng tiên lại kiêng kỵ cái kia Tây Phương giáo, không dám ra tay. Thẩm Long ha ha cười nói, Lạc Phi, người thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Hiện tại chúng ta nơi này không lâu có sao? Lạc Phi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phu quân nói là tù nghiêu bọn hắn. Cũng đúng, bọn hắn mặc dù vẫn là Đại La Kim Tiên, thế nhưng là chiến lược đuổi sát chuẩn thánh. Trấn áp một cái con khỉ, dễ như trở bàn tay. Thẩm Long gật đầu nói, hiện tại 12 kim nhân chiến lực đã đuổi sát chuẩn thánh trung kỳ. Nếu là hợp lại có thể ngăn cản chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Hiện tại không ngừng mà dùng chúng ta đại đạo rèn luyện, không tiện lấy ra, bất quá tù nghiêu bọn hắn vừa vặn phù hợp. Nói xong, hắn hô một tiếng, tù nghiêu, huy đệ các ngươi đi ra. Vừa dứt lời, cửu long tử cùng nhau xuất hiện. Đối với Thẩm Long cùng chư nữ bái nói, bái kiến phụ thân, chư vị mẫu thân. Thẩm Long ừ một tiếng, đưa tay đỡ dậy bọn hắn, sau đó hỏi, các người cũng nhìn thấy, cái này khỉ nhỏ quá phách lối, các người ai xuống đem tiểu gia hỏa này cho trấn áp, ép cả đến 500 năm là được. Cửu Long tử không cần cân nhắc, bá hạ ra khỏi hàng, ồm ồm nói ra, phụ thân, liền ta tới đi, ép đến ta dưới tấm bia đá. 500 năm chợp mắt mà liền đi qua. Cái con khỉ này mặc dù cũng là Đại La Kim Tiên, bất quá thực lực quá kém. Cửu Long tử thế nhưng là Vu Yêu đại chiến thời kỳ tồn tại. Mặc dù là Đại La Kim Tiên, bất quá tích lũy sao mà phong phú, không phải Tôn Hầu tử 9 năm liền có thể so sánh được. Hơn nữa cửu long tử tiên thiên điều kiện so Tôn Hầu tử cũng là mạnh hơn nhiều. Con khỉ bất quá là một khối vô dụng bổ thiên thạch, dưới cơ duyên xảo hợp hình thành, mặc dù khí vận nồng hậu dày đặc, bất quá so với cửu long tử liền không đáng mỉm cười một cái. Cửu long tử thế nhưng là Thẩm Long cùng cửu cung mệnh cách phi tử sở sinh. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng là tại Tử Tiêu Cung ra đời. Tử Tiêu Cung đó là cái gì địa phương? Đạo tổ đạo tràng, cho đến nay cũng chỉ có cửu long tử cái này một nhà. Thẩm Long ngẫm lại cũng thế, sẽ đồng ý, lập tức hắn lại mệnh lệnh cái khác 8 cái long tử nói, đã bá hạ nhận nhiệm vụ này, các ngươi liền đi làm những chuyện khác, mặc kệ là tách ra vẫn là cùng một chỗ, đều nhớ an toàn bí ẩn. Nói xong, hắn đem một điểm linh quang điểm xuống, rơi vào Cửu Long Tử trong đầu. Cửu Long Tử theo lời lĩnh mệnh, riêng phần mình đi. Thẩm Long đối với Bình Tâm nói ra, đã cái kia Kim Thiền Tử đã chuyển thế, ta cũng an bài một chút Thiên Đình chúng tiên chuyển thế. Chúng nữ không hiểu, Thẩm Long cười gằn nói, đã Kim Thiền Tử chuyển thế, làm 10 thế hòa thượng, ta liền để Thiên Đình chúng tiên chuyển thế, mỗi một thế đều muốn làm cha mẹ của hắn, nhìn hắn như thế nào báo đáp cái này dưỡng dục tri ân. Chúng nữ miệng há lớn, nghĩ không ra Thẩm Long chú ý như thế tổn hại. Thẩm Long đắc ý nói ra, lần này tại bọn hắn chuyển thế trước đó, liền đem nhân quả gieo xuống. Phật môn không phải nặng nhất nhân quả sao? Lần này có thể vì ta Thiên Đình sinh ra 20 vị thượng vị thần thần vị. Cớ sao mà không làm? Lạc Phi lo lắng hỏi, mỗi một thế đều muốn một đôi thiên thần cha mẹ. Có thể hay không quá phận, phương Tây khẳng định sẽ phát hiện. Thẩm Long lắc đầu nói, không cần lo lắng, chúng ta che lấp thiên cơ. Có thể che lấp bao lâu liền che lấp bao lâu, bị phát hiện cùng lắm thì làm qua một hồi. Ta đã sớm muốn đánh bọn hắn, ta cũng thế, chư nữ cơ hồ là đồng thời hô, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lại nói cái kia lò bát quái bên trong Tôn Hầu Tử bị luyện 7749 ngày, cuối cùng đem hắn trên người ám thương không sửa được, hơn nữa còn ngoài định mức luyện ra một bộ hỏa nhãn kim tinh. Tôn Hầu Tử tính tình nóng nảy, hơn nữa từ xuất sinh đến bây giờ, Hoa Quả Sơn cư ngụ không đủ 100 năm, tu đạo 9 năm, nói tóm lại chính là một cái không thông thế sự tiểu yêu. Dựa theo yêu tộc tuổi tác phân chia, đây là một tái nháo đằng hài tử, đột nhiên cho thực lực, không có tương ứng tâm tính xứng đôi, giống như là tiểu hài tử cầm súng kíp, rất dễ dàng cướp cò. Tôn Hầu Tử từ đan lô chạy vừa đi ra, một cước đạp lật lò bát quái, sau đó lệ khí đại phát, tại Thiên Đình đại sát tứ phương, làm cho cung điện sụp đổ, tiên nữ kêu thảm, chúng tiên bước lui. Thiên Đình trở thành con khỉ một người sân khấu, mắt thấy, phương Tây Như Lai ngồi đài sen, trên đầu bị phỏng tóc quan, chậm rãi đến, đột nhiên hư không hiển hiện một tòa bia đá, cổ phác nặng nề, đối với Tôn Hầu Tử trấn áp mà xuống, ngay tại thoải mái nhàn nhã Như Lai Phật Tổ nhìn thấy, biến sắc, bàn tay xòe ra trưởng trung Phật Quốc hiển hiện. Liền muốn đem bia đá đẩy ra, đột nhiên hư không hừ lạnh một tiếng, Tù Nghiêu mang theo chúng huynh đệ hiển thân, Tù Nghiêu ngón trỏ cùng ngón giữa vừa bấm, đem Như Lai trưởng trung Phật Quốc ngón giữa bóp lấy, không nhúc nhích được, toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, bất quá ngay tại cái này đứng không, tấm bia đá kia lại một lần nữa trấn áp mà xuống, Như Lai lông mày một trận, không kịp cứu, lúc này phương Tây hừ lạnh một tiếng, một đạo 7 màu Phật quang rơi xuống, liền muốn đem bia đá quét đi, chuẩn đề đạo hữu, chấm Thiên Đình, không cần ngươi đến dương oai, một đạo kiếm quang rơi xuống, chém về phía Phật quang, bất quá ngay tại chém xuống Phật quang thời điểm, hư không hiển hiện kim liên, một tiếng to Phật âm hát vang. Mị hoặc chúng sinh tin Phật, tiến về Tây Phương Cực Lạc. Thẩm Long bên người chư nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó cửu đỉnh hiển hiện, cửu đỉnh hợp nhất, vọt tới Kim Liên, phương Tây tiếp dẫn sắc mặt một khổ, đem Kim Liên lui ra tới. Hắn Kim Liên hiện tại chỉ còn lại cửu phẩm, căn bản đụng bất quá Hỗn Độn đỉnh, kiếm quang chém xuống Phật quang. Chuẩn đề hư lạnh một tiếng lui ra, lần này giao phong ngắn ngủi, để chư thiên đại năng biết, cho dù không phải thánh nhân, cũng là có thể mà đối kháng thánh nhân, mà vừa lúc này, tấm bia đá kia rơi xuống, đem Tôn Hầu Tử trấn áp, trên tấm bia đá khắc lấy "Trấn áp 500 năm" chữ. Đây là bí hí khắc họa đi ra, là một cái đếm ngược, đợi đến 500 năm sau tự động bay trở về, bỏ mặc con khỉ tự do. Cái này vốn là phương Tây Như Lai trấn áp con khỉ. Sau đó phương Tây sẽ có được tham gia Tây Du kế hoạch bắt đầu đệ nhất bút công đức. Bất quá không có ý tứ, bị Cửu Long Tử đạt được, khai trương bất lợi, phương Tây hai vị ngửi thấy một cỗ không tốt điềm báo. Cửu Long Tử làm xong chuyện này đi, đi hoàn thành Thẩm Long lời nhắn nhủ một chuyện khác, mà Thẩm Long lui phương Tây hai vị về sau, vẫn không có thu tay lại, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Chấm thiên đình, rất lâu không có nhúc nhích, tự nhiên ai cũng có thể tính toán. Tay hắn cầm thiên đế kiếm, đối với phương Tây hét lớn một tiếng, cầm thiên chi hành, thiên phạt, một kiếm đã ra. Thiên địa biến sắc, hư không ngũ hành nghịch loạn, âm dương lặp đi lặp lại, một kiếm này bao hàm thẩm phán ý chí. Phương Tây hai vị sắc mặt khó coi, Chuẩn Đề giận dữ nói. Huyền Long, chớ để khinh người quá đáng. Nói xong, hắn đem thất bảo diệu ngọc thụ quét một cái. Tiếp dẫn cũng là nói ra. Lần này ta phương Tây không đúng. Bất quá đạo hữu cũng là qua. Nói xong, trước người hắn hiển hiện kim cương sử. Tiếp dẫn bảo tràng, chuẩn bị ngăn lại kiếm quang. Phương Tây đủ loại pháp bảo tại hư không hiển hiện. Muốn ngăn cản. Thẩm Long cười lạnh nói, các ngươi còn kém xa lắm đâu, đừng tưởng rằng có một cái thánh vị không tầm thường. Tay hắn cầm thiên đế kiếm, phát ra kiếm thứ hai, cầm thiên chi hành, luật trời, kiếm thứ hai không còn là thẳng tiến không lùi, mà là tựa như một cái lưới lớn, đem phương Tây hai vị thánh nhân pháp bảo bao phủ, ngắn ngủi bao khỏa, để kiếm thứ nhất thông qua ngăn cản. Chém về phía thế giới cực lạc, Chuẩn Đề giận dữ, liên tục xoát ra Phật quang, ngăn cản kiếm thứ nhất thiên phạt, tiếp dẫn cũng kéo lại kiếm thứ hai luật trời. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay cầm thiên đế kiếm, chém ra kiếm thứ ba, cầm thiên chi hành, thiên tội, kiếm thứ ba cực nhanh. Thẩm Long sử dụng thời gian cùng không gian đại đạo. Còn đã bao hàm phương Tây thờ phụng nhân quả đại đạo. Lần này là phương Tây tính toán thiên đình. Thẩm Long một kiếm này chém ra, phương Tây không thể không chịu. Có thể nói phương Tây đây là cầm lấy tảng đá nện chân của mình. Bọn hắn thờ phụng nhân quả, Thẩm Long chính là dùng nhân quả đánh trả. Một kiếm này chém tới thế giới cực lạc, đem thế giới cực lạc chém ra một vết nứt. Vô số Phật Đà Phật tử, Kim Cương La Hán gặp, Thẩm Long thiên đế kiếm giết người không dính nhân quả. Huống hồ thế giới cực lạc bên trong Phật tử đều là thoát ly luân hồi. Chịu che chở cùng Tây Phương giáo, không tạo được nhân quả. Phương Tây ăn một cái ngậm bồ hòn. Huyền Long, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Chuẩn Đề một tiếng rú thảm, bất quá không có ai để ý. Thiên địa thanh minh, Thẩm Long trong lòng khí thuận, suy nghĩ thông suốt, tâm niệm sáng, không nhiễm bụi bặm, cực kỳ thoải mái, thật sự là dễ chịu. Thẩm Long nhắm mắt lại cảm thụ một chút, khóe miệng lộ ra cười tà. Thẩm Long nhìn xem bốn phía theo dõi thần niệm, bĩu môi khinh thường, sau đó ôm nữ oa cùng bình tâm. Nghĩ đến năm đó Vu tộc cùng Yêu tộc hai vị cường thế nhất nữ nhân đều trở thành nữ nhân của mình, trong lòng vô hạn tự hào. Cái này chỉ là bắt đầu. Ân, còn có một cái kế hoạch, cần phải mượn tại Tây Phương giáo. Sau này hãy nói, chúng nữ kinh ngạc, sau đó chính là vì Tây Phương giáo nồng đậm bi ai. Thẩm Long cũng là vì bọn hắn bi ai. Ai bảo chính mình có được những cái kia cảm giác tiên tri ký ức đâu. Ai, thật sự là đau đầu. Chúng nữ nhìn xem Thẩm Long được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, lập tức im lặng, như ý nhìn xem Thẩm Long nói kế hoạch kia. Trong lòng như có sở cảm ứng, cảm thấy cùng mình có quan hệ. Bất quá cũng không hỏi,